Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội vàng nói, chị cảnh sát ơi, em với bạn trai còn phải đi đăng ký kết hôn, bọn em đi được chưa ạ? Được rồi, hai em đi đi. Nhưng sau này ra đường, đừng tùy tiện bắt chuyện với người lạ nhé. Cảnh sát tinh mắt nhìn ra hôm nay cô gái nhỏ cùng bạn trai vào thành để đăng ký kết hôn. Chưa kịp đến cục dân chính đã gặp ngay bọn buôn người trên đường. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Chắc chắn là bọn buôn người thấy hai đứa trẻ đẹp đôi, muốn bắt cóc mang đi. Cảnh sát cho người bắt giữ bọn buôn người, còn dặn dò Tạ Tiểu Ngọc lần nữa không nên dễ dàng tin người lạ. Tạ Tiểu Ngọc cảm ơn rồi rời khỏi đồn công an. Phúc Sinh đứng thẳng tắp bên đường. Nhà họ Diệp người đông, nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc. Phúc Sinh gầy gò đáng thương. Gió vừa thổi qua, tà áo lay động để lộ bờ vai gầy trơ xương. Tạ Tiểu Ngọc thầm nghĩ cô nhất định phải nuôi anh mập lên một chút. Cô bước đến, cười híp mắt nói, Phúc Sinh, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Lửa trong bếp lò bập bùng cháy, B-A-N ra một đốm lửa nhỏ. Lưu Tú Hảo đang ngồi xổm dưới bếp nhóm lửa, bị đốm lửa bất ngờ làm giật mình lùi lại phía sau. Bà mẹ chồng của cô vừa chiên xong một đĩa trứng rán hành hoa trứng vàng ươm mềm tơi kết hợp với màu xanh mướt của hành, mùi thơm bay khắp nơi khiến người ta nuốt nước miếng liên hồi. Hôm nay Phúc Sinh và Tạ Tiểu Ngọc vào thành phố để đăng ký kết hôn, Cao Phân mới nỡ chiên hai quả trứng. Bình thường trong nhà, nửa tháng cũng khó mà thấy nổi một tí xíu trứng. Lưu Tú Hảo nuốt nước bọt, nói, mẹ, không đợi Phúc Sinh nữa đâu, mình ăn cơm trước đi. Chiều còn phải đi làm nữa. Cao Phân đứng ở cửa bếp, nhìn con đường đất dẫn ra đầu thôn, nói. Phúc Sinh với Tiểu Ngọc đi đăng ký kết hôn, chắc cũng sắp về rồi nhỉ. Trong lòng Cao Phân cũng rõ, Tạ Tiểu Ngọc là vì giận dỗi mới lấy Phúc Sinh. Tạ Tiểu Ngọc là thanh niên trí thức từ thành phố xuống nông thôn, vừa xinh đẹp lại có học thức. Lúc đầu dạy học ở trường tiểu học trong làng, lũ trẻ con rất quý cô. Đám trai trẻ trong làng thấy cô là đỏ mặt không thôi. Thế nhưng, không có nhà nào trong làng muốn cô làm con dâu cả. Vì sao vậy? Vì Tạ Tiểu Ngọc về vùng quê là để trốn cưới. Nghe nói trên thành phố có một gã lưu manh họ Lương cứ nhất quyết đòi lấy cô. Để ép cô về thành phố, gã cho người phá luôn công việc dạy học của cô ở làng. Mà cô là thanh niên trí thức, không dạy học thì phải xuống ruộng làm việc. Thân thể mềm yếu như Tạ Tiểu Ngọc, sao có thể chịu nổi công việc nặng nhọc ngoài đồng? Tạ Tiểu Ngọc tức giận, nói thả gả cho một tên ngốc ở Đại Hà thôn còn hơn quay về thành phố gả vào nhà họ Lương. Thế là cô hãy đến nhà họ Diệp, không đòi sinh lễ, không làm tiệc cưới, nói rằng bằng lòng cùng Diệp Phúc Sinh đi đăng ký kết hôn. Nhà họ Diệp vốn nghèo rớt mồng tơi, Phúc Sinh thì vừa ngốc vừa dữ, thế mà không tốn một đồng lại cưới được một cô vợ như Tạ Tiểu Ngọc dịu dàng, xinh đẹp. Khiến bao trai trẻ trong làng đỏ mắt ghen tị. Nhưng mấy người lớn trong làng thì không mấy ai ủng hộ. Ai cũng khuyên Cao Phân, không cần sinh lễ cũng không thể cưới. Cưới về mà không làm được việc, bà định nuôi cô ta như tổ tông à? Nhưng Phúc Sinh không giống người bình thường, nhà họ Diệp lại quá nghèo. Nếu không phải Tạ Tiểu Ngọc vì giận mà nói muốn gả cho kẻ ngốc, thì đời này Phúc Sinh làm gì cưới được vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Tiểu Ngọc đến hỏi cưới, Cao Phân cắn răng nghĩ mặc kệ cô ta có xuống đồng được không, trước tiên cứ cưới vợ cho Phúc Sinh cái đã. Lưu Tú Hảo là con dâu thứ hai của Cao Phân, cô liếc nhìn đĩa trứng chiên thơm lừng trên bàn rồi bĩu môi. Nếu miếng ngọc đó không nói dối, thì Tạ Tiểu Ngọc hôm nay chắc chắn sẽ không quay về nữa. Chuyện này nói ra cũng kỳ lạ, mấy ngày trước, chú chồng cô Phúc Sinh bị đập đầu, người nhà đưa anh về. Lưu Tú Hảo nhặt được một miếng ngọc ngay tại chỗ Phúc Sinh ngã. Tối hôm qua, cô bất ngờ nghe thấy tiếng nói phát ra từ miếng ngọc đó. Cô còn hỏi chồng mình có nghe thấy không, chồng cô nói không, còn bảo cô thần thần bí bí. Nhưng cô thật sự đã nghe thấy, và việc miếng ngọc biết nói chuyện rõ ràng kỳ lạ như vậy, mà trong lòng Lưu Tú Hảo lại chẳng hề thấy sợ. Miếng ngọc đó nói, Phúc Sinh sau này sẽ có đại phúc khí ấy sẽ giúp nhà họ Diệp phát tài. Nhưng nếu Phúc Sinh kết hôn, thì phúc khí đó sẽ thuộc về gia đình nhỏ của riêng anh, người khác trong nhà họ Diệp sẽ không được hưởng ké. Lưu Tú Hảo không tin, một kẻ ngốc thì có thể có phúc khí gì chứ? Cô còn thuận miệng nói, nếu thật sự có phúc khí, thì để Phúc Sinh không cưới được vợ đi, để Phúc Khí ở lại nhà lớn, cho phòng hai hưởng trọn là được rồi. Miếng Ngọc kia đáp rằng, có thể, Tạ Tiểu Ngọc sẽ gặp bọn buôn người vào đúng ngày đi đăng ký kết hôn, và sẽ bán Phúc Sinh đi. Nhưng vì Phúc Sinh có đại phúc vận nên không sao cả. Ngược lại, Tạ Tiểu Ngọc sẽ bị bọn buôn người lừa bán, đưa vào núi sâu. Bây giờ đã gần trưa rồi, Phúc Sinh và Tạ Tiểu Ngọc vẫn chưa quay về. Cách chương